Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1011, chương 1011, lớn nhất đại khảo nghiệm. Cái địa phương quỷ quái này, đến tột cùng có bao nhiêu bậc thang? Thời gian từng giờ trôi qua, mà lúc này, tại một đầu mênh mông bát ngát thiên thê phía trên, lúc này lại là có một đạo thanh niên bóng người, nhìn lên trước mặt thiên thê, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt càng là âm trầm. Mình đã sử dụng tất cả thủ đoạn, mà để Diệp Thần không nghĩ tới là, lúc này chính mình căn bản còn không thể nhìn đến thiên thê phần cuối. Áp lực thật lớn, không ngừng kích thích chính mình thân thể. Cái này khiến Diệp Thần đến sắc mặt càng thêm trắng xám. Mày nhăn lại, loại cảm giác này, khiến người ta vô cùng khó chịu nha. Hiện tại Diệp Thần, căn bản không biết mình đến tột cùng bò nhiều ít bậc thang. Mà Diệp Thần biết là, mình đã đi rất dài thời gian. Dựa theo chính mình tốc độ, tối thiểu nhất đã có tốt mấy chục ngàn cái bậc thang đi. Đồng dạng, nơi này không hổ là khảo hạch lực lượng địa phương. Trước mặt bậc thang, mỗi lần bước một tầng, chung quanh áp lực thì sẽ nhanh chóng tăng lên. Mặc dù nói, vừa mới bắt đầu tăng lên cũng không phải là phi thường to lớn, cũng không phải phi thường khủng bố. Nhưng là, đến đằng sau, đặc biệt là hiện tại, chỉ là tăng lên một chút xíu, đều đã đầy đủ để Diệp Thần cảm giác được thống khổ. 5.000, làm sao có thể? Đây là nói ta mới vừa vặn đi đến 5.000 cái bậc thang sao? Làm Diệp Thần chính đang tự hỏi vấn đề thời điểm, tại trước mặt hư không bên trong, lúc này đột nhiên có một con số xuất hiện. Cái này khiến Diệp Thần đến sắc mặt chấn kinh thì, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, như là giống như gặp quỷ. Làm sao có thể, chính mình đi dài như vậy khoảng cách, thời gian dài như vậy, mà bây giờ, thế mà chẳng qua là 5.000 bậc thang mà thôi. Cái này, không khỏi quá mức khủng bố. Quá mức thật không thể tin đi. Thế mà, để Diệp Thần càng thêm chấn kinh, càng thêm mắt trợn tròn là, lúc này ở trước mặt hư không bên trong, tại 5.000 đằng sau, đột nhiên xuất hiện một cái càng khủng bố hơn con số. 10.000, không đúng, 100.000, làm sao có thể, làm Diệp Thần nhìn đến 100.000 con số thời điểm. Thoáng cái sửng sốt thì, triệt để mắt trợn tròn. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Biểu tình kia căn bản không biết làm sao hình dung. Như là giống như gặp quỷ. 100.000 đài bậc thang. Mà bây giờ, chính mình trước mắt đạp lên bậc thang số lượng, chẳng qua là 5.000 mà thôi. 5.000 bậc thang, đều đã khủng bố như thế, cũng đã làm cho chính mình vô cùng khó chịu. Mà 100.000 bậc thang, cái này làm sao làm? Có chút rất không có khả năng đi. Có chút nói chuyện viển vông cảm giác. Rốt cuộc, độ khó khăn quá lớn. Hiện tại, còn có 3 thời gian 10 ngày. Dựa theo ta hiện tại thân thể tố chất, lần này leo lên nhiều lắm là cũng là 10.000 bậc thang. Đã ngừng phát triển, mà 3 thời gian 10 ngày, ta có thể hơn 100.000 bậc thang sao? Trong lúc nhất thời, Diệp Thần đến sắc mặt biến đến tự hỏi. 100.000 bậc thang. Cái này tính khiêu chiến thật sự là quá mức khủng bố. Kinh khủng đến mức khiến người ta run rẩy tồn tại. Bi kịch nha. Trước mắt nhìn đến, duy nhất khả năng, cũng là đi một bước nhìn một bước. Mà tại sau cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không có nhiều lời. Bắt đầu hướng lên trước mặt bậc thang đi lên. Lần này, bất kể như thế nào, đầu tiên thử một chút chính mình cực hạn đến tột cùng là ở nơi nào đi. Bằng không, có chút không cam tâm nha. Hiu hiu hiu một trong chớp mắt, đã xung phía trên 100 cái bậc thang. Bất quá, tốc độ lại là đang nhanh chóng chậm lại. Diệp Thần biết, trọng lực càng ngày càng cường đại. 100.000 bậc thang. Mà tại một cái khía cạnh khác, một đạo mặc lấy một đầu màu đen váy dài nữ tử bóng người. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt con số thời điểm, sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. 100.000 bậc thang, đối với trước mắt nàng tới nói, thật đúng là một cái phi thường to lớn khiêu chiến. Cái này, sự tình phiền phức, nếu như đem tốc độ đặt ở cửa thứ hai, coi như lại thế nào nhanh, chính mình cũng có được phi thường lớn lòng tin. Mà bây giờ, nhìn lên trước mặt chính mình cái này mới vừa vặn đi qua 8.000 cái bậc thang. Lại minh minh thật sự là có chút bất đắc dĩ nha. 100.000 cái, chính mình trước mắt thì liền 10% đều không có hoàn thành. Cái này, xấu hổ, ta còn có 3 thời gian 10 ngày. 3 thời gian 10 ngày, có lẽ vẫn là có thể liều mạng. Muốn để cho ta dễ dàng như vậy lùi bước nhượng bộ. Không có khả năng. Nhìn lấy chính mình toàn thân mồ hôi bộ dáng. Lại minh minh sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. 3 thời gian 10 ngày. Nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Chính mình cần phải có thể thật tốt liều mạng. Không liều mạng không có đem hết toàn lực. Lại minh minh là sẽ không buông tha cho. Không có chút gì do dự. Nhìn lên trước mặt con số. Dừng bước lại, xinh đẹp thân thể mềm mại càng là xếp bằng ở bên trong một bậc thang phía trên. Bắt đầu chậm rãi điều chỉnh mình khí tức, đôi mắt đẹp chậm chạp đóng lại. 30 ngày, thời gian còn có, mà bây giờ, chính mình cần làm liền là mau chóng quen thuộc nơi này cảm giác áp bách. Mau chóng thích ứng, chỉ có dạng này, mới có thể càng tăng nhanh hơn tiến bộ. Đối với mình tu luyện, Lại minh minh có thể là vô cùng rõ ràng. Làm gì chắc đó. Từng bước một đến. Hắn nhất định sẽ đến nơi này điểm cuối. Không nghĩ tới. Thế mà chỉ là 13.000 bước mà thôi. Nhìn đến. Nơi này. Thật đúng là rất khủng bố. Mà tại một nơi khác. Đồng dạng tại thiên thê một cái không gian khác bên trong. Lúc này một đạo toàn thân bao phủ tại hắc trong sương mù bóng người. Nhìn lên trước mặt con số. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ, vốn cho là dạng này lực lượng khảo hạch đối với bọn hắn ma tộc tới nói. Quả thực cũng là đưa phân, thùng rỗng kêu to đồng dạng, mà bây giờ, để hắn không nghĩ tới là, còn là hắn sai, coi như lực lượng cường đại như hắn. Lúc này đồng dạng vẫn là bị trước mặt trèo thiên thê khiêu chiến cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Có thể nghĩ, lần này trèo thiên thê khiêu chiến là khó khăn dường nào. Có điều, thiên chí tôn truyền thừa, nhất định là ta, chờ xem, mà tại sao cùng không có nhiều lời. Mỉm cười, bắt đầu ngồi xếp bằng lên, điều chỉnh mình khí tức quanh người. Thiên chí tôn truyền thừa, lần này bọn họ, bất kể như thế nào, nhất định phải được, đây là nhất định phải. Bành bành bành hô hô hô mà tại một cái khía cạnh khác. Lúc này đồng dạng có một đạo toàn thân bao phủ tại sương mù màu đen bên trong bóng người. Toàn thân đều là mồ hôi. Nhìn qua, mồ hôi đầm đìa. Lúc này không ngừng thở hổn hển. Mà tại chân xuống thang. Lúc này càng là bành một tiếng. Được đến một cái bàn chân ấn. 10.000 bước. 10%. Ngọa tào. Nhìn lên trước mặt biểu hiện phải tính chữ thời điểm. Trung niên nam tử sắc mặt có chút phiền muộn. Không nghĩ tới, tại phương diện lực lượng từ trước đến nay đều là ưu thế bọn họ. Lần này trèo thiên thê hoạt động, thế mà như thế bi kịch, lúng túng như vậy, chính mình dùng hết tất cả thủ đoạn, mà bây giờ, có thể leo lên, chẳng qua là 10.000 cái bậc thang mà thôi. Vừa nghĩ tới đằng sau còn có 90.000 cái bậc thang. Vô cùng khiến người ta thổ huyết có tốt hay không? Nếu như không phải là bởi vì thiên chí tôn truyền thừa. Lúc này hắn đều muốn bỏ quyền. Cửu thiên bước, 8.000 bước, 10.000 bước, ngoặc kép, mà tại hắn địa phương. Lúc này lục tục ngo ngoe có từng đạo thân ảnh màu đen dừng lại. Sắc mặt không có chỗ nào mà không phải là bất đắc dĩ. Cười khổ một tiếng, bắt đầu ngồi xếp bằng xuống. Điều chỉnh khí tức, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.